Thế lát nữa em phải ngồi sau với anh, đi lên núi đón gió. Anh lớn gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net